Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721: Tử sinh chứng nhận thiên tôn. Mắt thấy tràng cảnh này, Lý Phàm đầu tiên thì là nghĩ đến ân thượng nhân từng nhắc đến qua phục ta mưa. Nhưng lần này hắn gặp phải, từ trên trời giáng xuống thi thể rất rõ ràng bộ dáng đều không giống nhau. Sau đó rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Không phải cái gì phục ta mưa, mà chính là bọn họ trước đó đã từng gặp qua vạn thi cự nhân. Giải thể, rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Tùng cũng là trong một chớp mắt cùng Hứa Bạch muốn cùng nhau đi. Cau mày, đây cũng là làm sao sự tình. Đúng lúc gặp Tiên Minh đối xác chết cự nhân động thủ. Hắn cùng Đông Phương Diệu không rõ ràng cho lắm. Lý Phàm lại là ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Đây là sinh tử chi lý lại lần nữa bị nghịch chuyển dấu hiệu. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái. Tính toán thời gian, coi như Lam Vũ có thể lại phục dụng chút kéo dài tuổi thọ bảo vật. Cũng nhanh đến thọ nguyên gần thời điểm. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thế mà đã có thể đem nghịch chuyển tử sinh lý lẽ cỗ giống như hóa giải. Chấm ngoặc kép, Lam Vũ có mạnh như vậy a? Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, cũng hoặc là có cái khác trợ lực. Tuy nhiên Hứa Bạch hiện tại còn không rõ lắm, thiên địa chi lý nghịch chuyển, cùng đối thế gian vạn vật ảnh hưởng, đến tột cùng là như thế nào thực hiện, nhưng phát sinh trước mắt, có thể hoạt động tự nhiên tử thi cự nhân tại trong khoảnh khắc tan rã sự kiện, thì là không hề nghi ngờ nói rõ, hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng, ngay tại lẫn nhau giao phong, ngược lại cũng không thể cho thấy Lam Vũ tại cả hai đối kháng bên trong lấy được ưu thế. Chỉ có thể nói, vị kia nghịch chuyển sinh tử trường sinh thiên tôn, có lẽ cũng đối Lam Vũ phản kích có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao nàng cũng cần phải chỉ là vừa mới nghịch ý không lâu, còn chưa kịp tới hoàn thành định lý trình tự, không chân chính nhập trường sinh cảnh, cùng hợp đạo chênh lệch, tựa hồ không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Tại Lý Phàm âm thầm trong khi trầm tư, thi thể chi vũ cuối cùng chậm rãi kết thúc. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu nhìn lấy những cái kia biến mất tại xương trắng phía dưới chỗ sâu vô số thi thể, thần sắc biến ảo không ngừng. Mẹ nó, cái này trong xương mù khói trắng càng phát ra quỷ dị. Đông Phương Diệu nhỏ giọng mắng câu, chỉnh đốn một phen, ba người vẫn là hướng về trong xương mù khói trắng xuất phát, tiếp tục tìm kiếm mê vực tung tích. Mà giờ khác này, tại Thiên Lương Châu bên trong, cùng một đám những châu khác sứ giả nói chuyện với nhau thật vui Hứa Bạch, lại là chợt mượn cớ rời đi, trở lại Thiên Huyền Kính bên trong, tìm tòi lên cùng thiên địa chi lý tranh chấp có liên quan dấu vết để lại lên. Im ắng một mảnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng cái này lại chính là lớn nhất khác thường chỗ, liền xương trắng chỗ sâu, đều hứng chịu tới song phương tranh chấp tác động đến. Huống chi huyền hoàng bản giới bên trong đâu. Tất nhiên sẽ có chút bội tại lẽ thường sự kiện phát sinh. Nhưng lại bị Tiên Minh có ý che đậy. Hứa Bạch trầm ngâm một lát. Ra Thiên Huyền Kính. Liên hệ lên Liễu Tam. Để hắn tạm thời đình chỉ luyện đan. Phân phó các nơi Dược Vương Tông tu sĩ. Tìm hiểu bên người phải chăng có chút cổ quái sự tình phát sinh. Dược Vương Tông các đệ tử ý thức thông qua Đại Mộng Xuân Thu trận liên thông một chỗ. Hành động rất là cấp tốc, bất quá tiểu nửa ngày thời gian, đến từ các châu tin tức liền liên tục không ngừng truyền đến Hứa Bạch nơi này. Có tu sĩ tự trong sương mù khói trắng xông ra, phát cuồng đồng dạng, đối thấy hết thảy tiến hành không khác biệt công kích, đồng thời hung hãn không sợ chết. Không đợi Tiên Minh tu sĩ đem đánh giết, hắn lại chính mình ngã xuống trước, tiến lên xem xét, phát hiện tu sĩ kia. Vậy mà sớm đã là một cỗ thi thể. Thiên Lân Châu có một vị kim đan tu sĩ, tại kết đan quá trình bên trong chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền đỉnh đầu bầu trời vẫn lạc dị tượng đều đã sinh ra. Hảo hữu đang chuẩn bị vì hắn nhặt xác thời điểm, người này lại là đột nhiên sống lại. Dị tượng im bặt mà dừng. đầy trời đám mây lại dường như 10 phần không cam lòng giống như. Thật lâu không có tán đi. Thú vị, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thái Hoa Châu một cặp đạo lữ. Thê tử đã sớm vẫn lạc đã lâu. Trượng phu nhưng thủy chung không muốn tiếp nhận sự thật. Tương ái vợ thi thể đóng băng bảo tồn. Trước đó không lâu, vị này thâm tình người. Lại là chợt cùng một vị nữ tu sĩ. Cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản còn tưởng rằng là hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Tìm khác đạo lữ, nhưng nhìn kỹ phía dưới. Lại phát hiện bên cạnh hắn vị kia nữ tu sĩ. Bất ngờ chính là chết đi nhiều năm thê tử của hắn. Chỉ là ánh mắt có chút si ngốc. Hành động khác hẳn với thường nhân. Cũng không nhớ ra được lúc còn sống hảo hữu. Hứa Bạch nhìn một chút. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì, ngoại trừ ban đầu có một ít giống như sinh sự sinh người chợt mất đi năng lực hành động nghe đồn. Càng ngày càng nhiều. Các nơi bắt đầu không ngừng có khởi tử hoàn sinh sự kiện phát sinh. Không cực hạn tại Nhất Châu chi địa, toàn bộ Vạn Tiên Minh lãnh địa, đều là như thế, thậm chí không phải Vạn Tiên Minh, liền Ngũ Lão Hội bên kia, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch thần sắc nghiêm nghị. Đây là bởi vì Lam Vũ nhúng tay, vị kia tử sinh thiên tôn, bắt đầu tăng tốc định lý tốc độ, cùng Hứa Bạch biết, Lam Vũ chỗ Nguyên Đạo Châu. Cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu dấu hiệu. Không có thông qua chiến đấu. Trực tiếp giải quyết hết cái này một đối thủ cạnh tranh. Mà chính là trực tiếp thông qua nghịch ý. Dùng đại thế đem nghiền nát. Hứa Bạch híp mắt lại. Xem ra, vị này tử sinh thiên tôn. Căn bản không có đem Lam Vũ để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả động thủ với hắn hứng thú đều không có. Hắn chỉ cần làm từng bước tiến hành. Chính mình chứng trường sinh trình tự, cản ở trước mặt hắn Lam Vũ, thật như là châu chấu đá xe, chỉ có bị nghiền nát một cái xuống tràng. Hứa Bạch dường như đã nghe được Lam Vũ chứng đạo sau khi thất bại nộ hống, có lẽ kết cục chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ, tiếp tục để Dược Vương Tông đệ tử siêu tập tình báo, làm phòng ngoại giới quấy rầy. Hứa Bạch dứt khoát lại đem truyền tin linh phủ phong tỏa. Chỉ là chuyên tâm quan sát đến chuyện tiến triển. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Càng ngày càng nhiều khởi tử hoàn sinh chi tượng. Rốt cục để tiên minh tu sĩ sinh ra cảnh giác. Thấp thỏm lo âu thảo luận càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đưa tới Vạn Tiên Minh một đạo thanh minh. Vạn Tiên Minh các tu sĩ. Mời ghi khắc hôm nay cái này vĩ đại thời gian đi. Đã cách nhiều năm. Chúng ta Vạn Tiên Minh, tức đem nghênh đón một vị mới trường sinh thiên tôn. Người chết không thể sống lại. Đây là thiên địa chi lý. Nhưng từ nay về sau, cái này cố định sự thật đem về bị triệt để sửa chữa. Nghịch tử sinh chi lý. Thiên tôn tên là Vãng Sinh. Cho nên, không nên kinh hoàng, thỏa thích ăn mừng đi. Vãng Sinh thiên tôn thần lực bao phủ xuống. Bình thường vẫn lạc tu sĩ. Đều có thể tại 18 năm sau phục sinh, đồng thời còn có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước, một cái tiệm thời đại mới, lại tới, thông báo tuyên bố về sau, khắp thiên hạ tu sĩ nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong, sau đó chấn động, hoài nghi, sợ hãi, đủ loại tâm tình cùng một chỗ bộc phát ra, mỗi cái châu Vạn Tiên Minh phân bố, đều bị tu sĩ vây nước chảy không lọt, bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết. Chuyển sinh chi tiết là thế nào? Cái gọi là phục sinh, lại là lấy loại phương thức nào? Nhưng các nơi quan viên đối với việc này cũng là không hiểu ra sao. Không biết chút nào, sau đó chỉ có thể tận lực khống chế trật tự. Chờ đợi lấy đáp án cuối cùng công bố vào cái ngày đó. Hết chương.